xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 405, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học lập tức liền đã mất đi một nửa học sinh. Hiệu trưởng cùng tên kia nữ lão sư tự nhận lỗi từ chức cũng săn cứu không được trường học càng ngày càng thối thanh danh. Trường này giáo đồng lớn nhất chính là Hàn Thị. Trường học náo ra chuyện lớn như vậy. Học sinh nhao nhao nghỉ học. Để Hàn Thị danh dự lần nữa bị thương. Bởi vì Hàn Hy triệt luân phiên náo ra đến chuyện xấu. Đối Hàn Thị đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Dẫn đến Hàn Thị cổ đông đối Hàn gia bất mãn hết sức. Hàn Hy triệt phụ mẫu vì chuyện này rơi không ít tóc. Thương trường như chiến trường. Thay đổi trong nháy mắt. Hiện tại công ty loạn trong giặc ngoài. Con của bọn hắn còn ở lại chỗ này cái trong lúc mấu chốt không nghe lời. Vì không ảnh hưởng Hàn Hy triệt tiền đồ. Hàn Hy triệt phụ mẫu càng thêm kiên định để Hàn Hy triệt xuất ngoại suy nghĩ. Hàn Hy triệt phụ mẫu muốn để hắn ra ngoại quốc tránh đầu gió. Nhưng là Hàn Hy triệt làm sao cũng không chịu. Về phần Hàn Hy triệt vì cái gì không chịu đi du học. Cố Thiển Vũ chỉ có thể nói Mary Sue thế giới kịch bản. Vốn An Tử Tuyên còn tại Hàn Hy triệt cùng Trần Hân Du ở giữa đung đưa không ngừng. Hiện tại Hàn Hy triệt xảy ra chuyện. Nàng đoán này Bạch Liên Hoa tất nhiên sẽ vào giờ phút như thế này đợi tại Hàn Hy triệt bên người. Đối với hắn không rời không bỏ. Cố Thiển Vũ, bản ý của nàng là để Hàn Hy triệt phụ mẫu đưa Hàn Hy triệt xuất ngoài. Vạn vạn không nghĩ tới ngược lại thành toàn kịch bản quân. Để An Tử Tuyên cùng Hàn Hy triệt hoạn nạn thấy chân tình. Thấy con của mình vì cùng một người nữ sinh cùng một chỗ không chịu xuất ngoài. Hàn Hy triệt phụ mẫu khi lá gan đau. Nhất là Hàn Mụ Mụ. Hàn Mụ Mụ cùng An Tử Tuyên tiếp xúc qua. Cũng biết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nàng đối cái này câu dẫn con trai của nàng nữ hài không có cảm tình gì. Không chỉ có không có hảo cảm. Ngược lại 10 phần chán ghét. Hàn Mụ Mụ khuyên Hàn Hy triệt rời đi An Tử Tuyên. An An Tâm Tâm xuất ngoại. Hàn Hy triệt hiện tại đang cùng An Tử Tuyên tình yêu cuồng nhiệt. Tự nhiên nghe không vô Hàn Mụ Mụ ý kiến. Nhất là Hàn Mụ Mụ đối An Tử Tuyên ôm có một loại địch ý. Bởi vì An Tử Tuyên. Hàn Hy triệt lại cùng Hàn Mụ Mụ đại ầm ĩ một trận. Thậm chí còn rời nhà đi ra ngoài. Để Cố Thiển Vũ cảm thấy không muốn mặt chính là Hàn Hy triệt rời nhà ra đi thời điểm còn mang lên Hàn Mụ Mụ cho hắn thẻ vàng. Có thẻ vàng, Hàn Hy triệt còn là một cái phong lưu tiêu sái, không lo ăn uống đại thiếu gia. Rời nhà trốn đi về sau, Hàn Hy triệt cầm thẻ vàng tại khách sạn 5 sao mua một gian phòng tổng thống. Ban đêm ngủ phòng tổng thống. Ban ngày cầm thẻ vàng mang An Tử Tuyên các loại chơi. Các loại chơi, các loại kịch bản, các loại tiêu sái thế giới. Bởi vì Hàn Hy triệt cùng trong nhà trở mặt, cho nên trực tiếp không đi học. Mỗi ngày cùng An Tử Tuyên, An Tử Tuyên đi theo cũng bị bách không đi học. Cố Thiển Vũ khinh bỉ Hàn Hy triệt 100 năm. Có bản lĩnh cùng trong nhà trở mặt. Có bản lĩnh đừng mẹ nó hoa trong nhà tiền a. Một bên chọc tức phụ mẫu, một bên tiêu phí phụ mẫu kiếm được tiền. Thế nào liền không biết xấu hổ như vậy đâu. Vì không cho Hàn Hy triệt như thế mỗi ngày nhảy nhót. Cố Thiển Vũ tìm Cố Sâm đen Hàn Hy triệt thẻ ngân hàng. Bởi vì lần trước thiếu Cố Sâm 10 vạn. Cố Thiển Vũ lúc không có chuyện gì làm liền đến văn phòng làm công. Cố Sâm hiện tại thì tương đương với lão bản của nàng. Tục ngữ nói người nghèo chi ngắn. Đối là một vừa bước vào người nghèo hàng ngũ Cố Thiển Vũ tới nói. Ở nhà không có tiền tình huống dưới tìm Cố Sâm hỗ trợ. Nàng có chút chi ngắn. Cũng may bởi vì văn phòng quá bận rộn. Cố Sâm 3 bữa cơm chuyện phi thường không ổn định. Cố Thiển Vũ 10 phần chịu khó ôm đồm Cố Sâm một ngày 3 bữa. tại Cố Thiền Vũ tận lực lấy lòng dưới, Cố Sâm mới đáp ứng giúp Cố Thiền Vũ đen ngân hàng. Tất nhiên, lấy Cố Sâm thần dữ của tính cách, trong tự điển của hắn xưa nay không tồn tại giúp cái chữ này. Cố Sâm chỉ là đáp ứng Cố Thiền Vũ trước ghi nợ, chờ có tiền lại cho hắn, hoặc là dùng lao lực đến gán nợ. Cách chương.